Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, loạn chiến. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Một người hải quân thiếu tá nhìn đến Sabo nhìn bọn họ hải quân quân hạm. Không có chút nào muốn chạy trốn chạy ý tứ. Liền mở miệng nói: Raymond thượng giáo, cái này Sabo thế nhưng không có chút nào hoảng loạn. Có phải hay không trong đó có cái gì kỳ quặc? Chúng ta có phải hay không hướng Momonga trung tướng báo cáo một chút? Để ngừa Sabo lưu có cái gì chuẩn bị ở sau đào tẩu. Raymond vừa nghe, nhíu mày, tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lại nói tiếp, ở hắn xem ra, cái này Sabo thật đúng là có chút tà môn. Còn tuổi nhỏ, đến tột cùng vì cái gì muốn tập kích Thiên Long Nhân? Còn giết chết Thiên Long Nhân, nhìn đến hải quân xuất hiện, lại không có chút nào hoảng loạn, là vì người tự đại, vẫn là sớm có an bài. Tóm lại, Raymond có chút nhìn không thấu Sabo. Đối với hải quân thiếu tá đề nghị, hắn chỉ có thể đồng ý. Thật vất vả tìm được rồi Sabo tung tích, vạn nhất Sabo sớm có thiết kế, từ trên tay hắn chạy thoát nói. Thông báo lần này đuổi bắt tổng chỉ huy Momonga trung tướng. Cũng có thể gần đây điều động binh lực vây truy chặn đường. Không cho Sabo bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Bố lỗ, uy. Ta là Momonga. Ngươi là ai? Tên kia thiếu tá đem chuyển được Đen Musi đưa cho Raymond. Raymond tiếp nhận Đen Musi. Sau đó mở miệng nói. Momonga trung tướng. Ta là hải quân chi bộ thượng giáo Raymond. Chúng ta ở một tòa không người đảo phát hiện Sabo tung tích. Tọa độ, bất quá người này có chút kỳ quái. Nhìn thấy chúng ta không có chút nào hoảng loạn. Ta hoài nghi hắn lưu có chạy trốn chuẩn bị ở sau. Ân, ngươi làm không tồi. Như vậy đi, ta sẽ nhanh chóng điều động ngươi phụ cận hải quân tiến đến. Để ngừa người này đào tẩu. Ngươi đi trước bắt giữ người này. Tốt nhất có thể bắt sống. Nếu không được, như vậy xử quyết. Raymond vừa nghe, gật gật đầu. Là, thuộc hạ minh bạch, cúp điện thoại trùng sau. Raymond nhìn bờ biển Sabo, liền bắt đầu hạ lệnh. Momonga trung tướng có lệnh. Tốt nhất có thể bắt sống Sabo. Nếu không được, ngay tại chỗ xử quyết. Cập bờ lúc sau, nhanh chóng triển khai vây bắt. Không bao lâu công phu. Hải quân quân hạm liền cập bờ. Trên quân hạm sở hữu hải quân đều lấy thượng vũ khí xông lên ngạn tới. Lấy thương, súng, cầm đao kiếm. Thượng trăm tên hải quân binh lính phân tán mở ra. Từ bốn phía đem Sabo vây quanh ở trung gian. Raymond lãnh hai gã thiếu tá chậm rãi lướt qua chúng hải quân. Đi đến đằng trước, nhìn Sabo ngồi ở một cục đá thượng. Không chút nào hoảng loạn mà ăn quả táo. Hắn không khỏi mày nhăn lại. Trong lòng luôn có một loại kỳ quái cảm giác vứt đi không được. Sabo chấn định thật sự là quá cổ quái. Đối mặt nhiều như vậy hải quân. Thế nhưng không có chút nào hoảng loạn. Còn ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ đã đến. Hắn hoàn toàn có cơ hội trốn hướng đảo chỗ sâu trong. Sau đó thừa hẳn là giấu đi thuyền đào tẩu. Không cần thiết chờ ở nơi này. Raymond cẩn thận đánh giá một chút Sabo, mới mở miệng nói, Sabo, người tập kích Thiên Long Nhân, giết chết Marcus Sen, tội ác tày trời, ta hải quân thượng giáo Raymond phụng hải quân bản bộ mệnh lệnh tiến đến bắt ngươi. Hiện tại toàn bộ Đông Hải đều đã bày ra thiên la địa võng. Ngươi trốn không thoát đâu, còn không thúc thủ chịu trói. Sabo mọi nơi đánh giá một chút chung quanh hải quân. Sau đó nhìn Raymond, vẻ mặt ý cười, hoắc, không nghĩ tới hải quân bản bộ lại là như vậy coi trọng ta. Thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Bất quá thúc thủ chịu trói loại sự tình này cũng không thích hợp ta. Vẫn là tính, nếu ngươi có thực lực có thể bắt giữ ta, ta đây liền không lời nào để nói. Raymond vừa nghe, sắc mặt lạnh lùng, nhẹ giọng quát, mọi người nghe lệnh, cho ta cùng nhau thượng. Đem cái này vô pháp vô thiên ác đồ cho ta bắt lấy. Là, chúng hải quân nghe xong, sôi nổi nắm chặt vũ khí, hướng về Sabo phóng đi. bọn họ trong mắt đều là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Ở bọn họ xem ra, Sabo hoàn toàn chính là một tiền lớn chiến công. Ở hải quân chung, cấp bậc nghiêm ngặt, hải quân muốn thăng cấp, không chỉ có cần phải có đủ thực lực, cũng đồng dạng yêu cầu cũng đủ chiến công. Mà lần này, đuổi bắt Sabo mệnh lệnh là có thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ ký phát. Chỉ cần có thể bắt Sabo, kia tự nhiên là công lớn một kiện. Tuy rằng không có khả năng cá nhân được đến toàn bộ công lao, nhưng nơi này không ai đều phân một ít, cũng có thể làm rất nhiều người quan thăng một bậc hoặc càng nhiều. Cho nên này đó hải quân tự nhiên hưng phấn thật sự. Ở bọn họ xem ra, Sabo năm tuy nhỏ, khổ người còn không có bọn họ đánh, thực lực khẳng định không như thế nào. Bắt hắn còn không phải một bữa ăn sáng. Huống chi bọn họ có nhiều người như vậy. Còn có Raymond thượng giáo cùng hai gã thiếu tá áp trận. Càng sẽ không ra cái gì vấn đề. Sabo nhìn xông tới hải quân, không khỏi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nói thật, hắn đối hải quân cũng không phản cảm. Nhiều nhất cũng chính là đối cá biệt một ít nhân tra bại hoại chán ghét mà thôi. Hải quân làm hải tặc vương chung một thế lực lớn. Giữ gìn này tứ hải cùng vĩ đại hàng lộ thượng nhiều ít địa phương hòa bình. Dù cho bọn họ có một số việc xác thật làm có chút làm người nhìn không được, nhưng này cũng che giấu không được hải quân ở thế giới này sở phát huy tác dụng. Nếu không có hải quân, chỉ sợ thế giới này sớm đã loạn thành một nồi cháo. Mặc dù hiện giờ hải quân vây bắt với hắn, Sabo cũng nhấc không nổi hận ý. Rốt cuộc sự ra có nguyên nhân. Huống chi, hải quân mặt trên còn có thế giới chính phủ ở. Hải quân cũng không thể hoàn toàn tự chủ hành sự. Mà trước mắt này đó hải quân, tuy nói bọn họ muốn bắt hắn, nhưng lại chưa nói tới bọn họ cùng Sabo chi gian. Ai đúng ai sai, Sabo cũng chỉ có thể nghênh chiến. Sinh tử có mệnh, Sabo hiện tại liền chính mình sinh tử đều quản không được. Nơi đó còn có tâm tư quản những người này chết sống. Chẳng sợ những người này là vô tội, Sabo cũng chỉ có thể phấn khởi phản kích, ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn, cơ bản đều là một kích liền làm đối phương mất đi sức chiến đấu. Đến nỗi là ngất xỉu, vẫn là trực tiếp đã chết, Sabo cũng không có thời gian để ý này đó. Nhân tính luôn là ích kỷ, Sabo không phải thánh mẫu, nếu làm địch nhân, kia liền không có hảo thủ hạ lưu tình. Ta không giết người, người phải giết ta. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, Sabo chỉ có thể lựa chọn trở thành cường giả. Yêu yêu đọc sách, nếu không kết cục liền chỉ có chết. Sabo động tác không có chút nào dư thừa, hắn xem chuẩn mỗi một cái tới gần hải quân động tác, sau đó một kích phải giết, hoặc dùng quyền, hoặc dùng lui, hoặc dùng đối phương vũ khí. Theo Sabo ở trong đám người không ngừng xuyên qua, một đám hải quân liên tiếp ngã xuống. Cái này làm cho ở phía sau quan chiến Raymond cùng mặt khác hai gã thiếu tá đều mày nhăn lại. Một người thể trạng tương đối cường tráng thiếu tá mở miệng nói. Raymond thượng giáo, nhìn dáng vẻ cái này Sabo thân thủ vẫn là thực không tồi. Chúng ta thủ hạ những người này chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của hắn. Một khác danh thể trạng, gầy nhưng rắn chắc thiếu tá cũng tiếp lời nói. Đúng vậy, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt, không bằng làm cho bọn họ lui ra tới, từ chúng ta ra tay. Như thế nào? Raymond nghe xong, trầm giọng nói, ân, cái này Sabo xác thật lợi hại, chỉ sợ này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Nghe nói lúc trước Thiên Long Nhân trên thuyền có hai gã tinh thông hải quân lục thức CP không thành viên, kết quả chỉ trốn trở về một người. Một người khác rất có khả năng đó là chết ở Sabo trên tay. Cho nên người này thực lực không dung khinh thường. Tên kia thể trạng cường tráng thiếu tá vừa nghe, trên mặt nhưng thật ra lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Phải không? Kia nhưng thật ra cái không tồi đối thủ. Như vậy, kế tiếp khiến cho ta tới làm đối thủ của hắn đi. Dứt lời, tên kia thiếu tá liền trực tiếp mất đi tung tích. Phảng phất nháy mắt di động giống nhau. Này đó là hải quân lục thức chi nhất cạo. Ở hải quân chung, cấp bậc đạt tới giáo cấp hải quân quan quân đều là có tư cách học tập hải quân lục thức. loạn chiến bên trong, Sabo một quyền mới vừa đánh bại một người hải quân, liền cảm giác được có người hướng hắn đánh úp lại. Hơn nữa thực lực còn không yếu, liền trực tiếp một quyền chém ra, vừa lúc đối thượng kẻ tập kích nắm tay. Hai người đều thối lui vài bước, Sabo lúc này mới thấy rõ người tới bộ dạng, nguyên lai là hai gã thiếu tá chung trong đó một người. Nhìn dáng vẻ, kế tiếp nhưng thật ra có thể thống khoái chiến một hồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.